Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 1, chương 5, Từ Húy. Hai đứa trẻ đứng nhìn chằm chằm vào cái cột có treo quả chuông, bây giờ vẫn đang rung lên, dù không còn tạo ra tiếng vang nào nữa. Chợt, chúng nghe thấy một tiếng động nhẹ vang lên từ phía đầu căn phòng vẫn còn nguyên vẹn. Cả hai đứa quay phắt lại xem thử đó là cái gì. Một thoáng những hình nhân mặc áo thụng. Cái hình nhân ở đầu xa nhất, người đàn bà mà Digory nghĩ là một tiên nữ dáng trần, đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi. Khi bà ta đã đứng lên hẳn, hai đứa mới thấy bà ta còn cao hơn là chúng nghĩ nữa. Bạn có thể lập tức nhận ra không chỉ nhờ vào vương miện và bộ váy áo vương giả, mà từ ánh mắt và khóe môi rằng đó là một nữ hoàng uy nghiêm nhất trên đời. Bà nhìn quanh phòng, lướt ánh mắt qua đống đổ nát rồi nhìn sang hai đứa trẻ. Bạn không thể căn cứ vào vẻ mặt của bà ta mà đoán được suy nghĩ của bà ta về hai hiện tượng này, hoặc sẽ không biết được là liệu bà ta có ngạc nhiên về những gì trước mắt mình hay không. Người đàn bà bắt đầu sải những bước đi dài, cứng nhắc. Kẻ nào đánh thức ta dậy? Kẻ nào đã làm hỏng phép màu? Bà ta lên tiếng hỏi. Tôi nghĩ chính là tôi đấy ạ. Digory nói. Ngươi? Nữ hoàng hỏi lại, đặt một tay lên vai thằng bé, bàn tay trắng trẻo, đẹp đẽ, nhưng Digory cảm thấy nó mạnh như một cái kìm sắt. Ngươi? Nhưng ngươi chỉ là một nhóc con, một thằng nhóc hết sức tầm thường. Chỉ cần một cái liếc mắt thì bất cứ ai cũng có thể thấy rằng ngươi không có một giọt máu vương giả hay quý tộc nào chảy trong huyết quản. Làm sao những kẻ như bọn bay lại dám đặt chân vào cung điện này? Chúng tôi đến đây từ một thế giới khác, nhờ vào phép thuật. Polly trịnh trọng nói, nó nghĩ đã đến lúc nữ hoàng phải chú ý đến nó, cũng như bà đã để tâm đến Digory. Thật vậy sao? Nữ hoàng hỏi, giọng trầm trầm, vẫn chăm chú nhìn Digory mà không thèm liếc nhìn về phía Polly lấy một lần. Dạ, đúng thế ạ. Digory đáp. Nữ hoàng đưa bàn tay còn lại nâng cằm nó lên, làm thằng bé phải ngửa cả mặt lên để bà ta nhìn cho rõ hơn. Digory nhìn lại, nhưng chẳng được mấy nỗi. Nó phải cụp mắt xuống. Một cái gì trong đôi mắt ấy có sức mạnh áp đảo nó. Sau khi nhìn nó thật kỹ, trong vòng một phút, bà thả cằm nó ra và chậm rãi nói. Người không phải là một pháp sư. Không có dấu ấn pháp thuật trên người. Có thể mi chỉ là một tên đầy tớ của một pháp sư, nhờ vào pháp thuật của người khác mà đặt chân được đến đây. Đó là nhờ bác Andrew của tôi, Digory nói. Đúng lúc đó, không phải ở trong phòng, mà ở một chỗ nào đó rất gần, có một cái gì đó đã xảy ra. Đầu tiên là tiếng ầm ầm, sau đó là tiếng gãy răng rắc, rồi tiếng gầm của vôi vữa đất đá đổ xuống cùng một lúc. Cả đại sảnh rung rung chuyển động. Ở đây rất nguy hiểm, nữ hoàng nói. Cả tòa lâu đài này sẽ đổ sụp xuống. Nếu chúng ta không mau chạy khỏi đây trong vòng vài phút, chúng ta có thể bị chôn sống trong đống hoang tàn này. Tuy nói về một điều nghiêm trọng như vậy, mà giọng bà ta điềm tĩnh như thể chỉ thuần túy nói về giờ giấc trong ngày. Lại đây! Bà nói thêm, chìa tay ra cho hai đứa. Polly là đứa không có thiện cảm với nữ hoàng ngay từ đầu. Nó cảm thấy mất lòng. Nó hẳn sẽ không đưa tay nếu có thể chống lại ý muốn của bà ta. Nhưng nữ hoàng nói với một vẻ bình thản dễ sợ, hành động của bà ta lại nhanh như ý nghĩ. Trước khi Polly biết chuyện gì xảy ra, thì tay trái của nó đã nằm gọn trong một bàn tay lớn hơn, mạnh mẽ hơn, nên nó chẳng còn có thể làm gì khác được. Thật là một người đàn bà khủng khiếp, Polly thầm nghĩ. Bà ta đủ mạnh để bóp gãy tay mình chỉ bằng một động tác. Bà ta chộp lấy bàn tay trái của mình, nên mình không thể chạm vào cái nhẫn vàng. Nếu mình thử tỏ tay phải sang túi bên trái, thì có lẽ mình không thể cho tay vào túi được, mà lại khiến cho bà ta tò mò. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng mình cũng không được để cho bà ta biết về bí mật của những chiếc nhẫn. Mình chỉ hy vọng Digory đủ khôn ngoan để giữ mồm giữ miệng. Ước gì có thể nói riêng với nó một lời nhỉ? Nữ hoàng lôi hai đứa trẻ ra khỏi đại sảnh của những hình nhân, chạy vào một hành lang dài, rồi phóng qua một mê cung rối rắm gồm những căn phòng, cầu thang và sân trời. Chốc chốc họ lại nghe sau lưng mình tiếng vôi vữa, gạch đá ầm ầm đổ xuống. Có những lúc ngay sát bên cạnh họ. Có một lần, một vòng cuốn lớn thình lình ập xuống chỉ một tích tắc sau khi họ đi qua. Nữ hoàng đi nhanh thoăn thoắt, bọn trẻ phải chạy gấp lên mới kịp bước chân bà. nhưng bà không lộ ra một vẻ gì sợ hãi. Thấy thế, Diri thầm nhủ. Bà ấy can đảm lạ thường và mạnh mẽ nữa. Ở bà có một cái gì đó khiến cho người ta gọi bà là nữ hoàng. Mình mong sao bà kể cho hai đứa nghe chuyện xảy ra sổ trốn này. Quả là bà có nói với chúng vài điều trong khi họ bờ chạy. Đây là cửa nhà ngục. Hoặc đây là lối dẫn đến phòng đại nhục hình. Hoặc đây là phòng đại tiệc thời xưa, nơi cụ cố của ta đã khoản đãi 700 nhà quý tộc rồi giết tất cả bọn họ sau khi cả bọn cơm no rượu say. Tất cả bọn chúng đều có tư tưởng phản loạn. Cuối cùng, họ đi đến một đại sảnh lớn hơn, có cái trần cao hơn bất cứ căn phòng nào mà họ đã nhìn thấy. Căn cứ vào kích thước của nó và cánh cửa đồ sộ đằng xa, Diggory nghĩ cuối cùng thì nó cũng đi đến cửa chính. Về điểm này thì nó đúng. Cánh cửa có một màu đen chết bằng gỗ mun hoặc bằng kim loại đen, một loại không được tìm thấy trong thế giới của chúng ta. Cửa được đóng chặt lại bởi những gióng cửa vĩ đại, phần lớn cao quá tầm tay với và quá nặng để có thể nhấc lên. Diggory tự hỏi làm thế nào họ có thể thoát ra ngoài được. Nữ hoàng thả tay nó ra, giơ một cánh tay lên. Bà vươn thẳng người lên và đứng im bất động. Đoạn, bà nói một cái gì đó mà chúng không hiểu, nhưng lại khiến chúng nổi da gà. Và làm một động tác như đang ném một vật gì đó vào cánh cửa. Nhưng cánh cửa cao và dày uỵch rung chuyển trong vòng một giây tựa như được làm bằng lụa. Vài giây sau, nó vụn ra cho đến khi chẳng còn gì ngoài một đống bụi ở ngưỡng cửa. Chu choa! Diri thốt lên, giọng thán phục. Pháp sư thầy của ngươi, cái ông bác của ngươi ấy, có một phần năng lực siêu phàm như ta chăng? Nữ hoàng hỏi, một lần nữa lại nắm chặt bàn tay của Diri. Nhưng ta sẽ sớm biết được điều này thôi. Còn bây giờ, ngươi cố mở to mắt ra mà ghi nhớ hết tất cả những điều đang diễn ra. Đó là điều sẽ xảy ra với những vật và những người cản trở ta. Các mảng sáng đổ xuống từ cái cửa vụn nát và khi nữ hoàng dẫn hai đứa trẻ đi qua, chúng không lấy làm ngạc nhiên khi thấy mình đang ở ngoài trời. Gió thổi vào mặt họ lạnh buốt và nghe như có mùi thum thủm. Họ đang đứng trên bờ lũy cao, cả một miền đất rộng mênh mông trải ra trước mắt họ. Thấp thấp phía dưới và ở gần đường chân trời là một mặt trời đỏ rực, rất lớn, còn lớn hơn mặt trời của chúng ta rất nhiều. Ngay lập tức, Diggory có cảm tưởng là nó cũng đã già hơn mặt trời chiếu sáng trái đất. Một mặt trời đã đi gần đến cái kết cục cuối cùng của mình, mệt mỏi rải cái ánh sáng lạnh lẽo úa tàn lên vạn vật. Bên trái mặt trời và trách lên cao hơn một chút là một ngôi sao cô đơn, to và sáng trắng. Đó là hai vật duy nhất được nhìn thấy trên bầu trời xám xịt. Chúng làm thành một tập hợp thảm đạm. Trên mặt đất, ở tất cả các hướng, trải dài ngút tầm mắt là một thành phố rộng mênh mông không hề có sự sống. Tất cả những đền đài, tháp canh, lâu đài, tháp chuông và những chiếc cầu đều hắt ra cái bóng dài hắc ám dưới ánh sáng quạnh quạch của một mặt trời tàn úa. Nơi trước kia từng là một dòng sông lớn vắt ngang thành phố, bây giờ nước đã cạn kiệt từ lâu, và trên dòng sông rộng chỉ còn phủ một lớp bụi xám đang tóc. Hãy nhìn kỹ quang cảnh này, bởi vì không có một cặp mắt nào được chứng kiến nó thêm một lần nữa. Nữ hoàng phán, đây chính là Cham, thành phố vĩ đại, thành phố của hoàng đế, của những ông hoàng. Phải, đó là một phép màu của thế giới. Có lẽ là của tất cả các thế giới. Bác ngươi đã từng trị vì một thành phố hoành tráng như thế này chưa nhóc? Thưa không. Nó toan giải thích là bác Andrew không lãnh đạo bất cứ một thành phố nào. Nhưng nữ hoàng đã nói tiếp. Bây giờ thì nó đang ngủ. Nhưng ta từng đứng ở đây khi trong không gian vang động âm thanh của thành phố. Tiếng bước chân dầm dập, tiếng cót két của những bánh xe lăn, tiếng vun vút của những ngọn roi và tiếng rên rỉ đau đớn của bọn nô lệ, tiếng động như sấm rền của không biết bao nhiêu cỗ xe lao đi, cả tiếng trống trầu trong các điện thờ nữa. Ta đứng ở đây. Lúc bấy giờ, kinh thành tráng lệ này gần đi đến ngày tàn của nó, thì nghe thấy tiếng ồn ào kinh động của một trận chiến một mất một còn diễn ra trên khắp các thành phố. Chỗ nào cũng có giao tranh, dòng sông Cham nhuộm đỏ máu. Bà ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. Và trong một tích tắc ngắn ngủi, một người đàn bà đã xóa sạch nó, vĩnh viễn. Là ai vậy? Yuri hỏi bằng giọng yếu ớt. Kỳ thực, nó đã đoán ra câu trả lời. Chính là ta, nữ hoàng nói. Ta, Zadis, nữ vương cuối cùng, nhưng là nữ vương của tất cả thế giới. Hai đứa trẻ đứng im, rùng mình trong gió lạnh. Đó là lỗi của chị ta, nữ hoàng lại tiếp tục. Chị ấy đã đẩy ta đến chỗ làm chuyện đó. Có thể là lời nguyền của tất cả quyền lực đều nằm trong tay chị ấy, mãi mãi. Bất cứ lúc nào ta cũng sẵn sàng làm hòa. Phải, chính là thế. Và tha mạng cho chị ấy. Nếu như chị ấy chịu nhường ngôi báu cho ta. Nhưng chị ấy rất bướng bỉnh. Lòng kiêu hãnh thâm căn cố đế của chị ấy đã hủy hoại cả thế giới. Kể cả sau khi chiến tranh bắt đầu. Có một quy định bất di bất dịch là cả hai bên giao tranh không bên nào được dùng đến ma thuật. Vậy ta phải làm sao? Thật là ngu độn hết sức. Cứ như thế, chị ta không biết rằng pháp thuật của chị ta còn cao siêu hơn mình nhiều. Thậm chí, chị ấy còn biết rõ, ta còn biết được bí mật của Từ Húy. Chị ấy nghĩ, chà chà, thật là một kẻ nhu nhược, rằng ta không dám dùng đến từ ấy. Nó là cái gì vậy? Diguri hỏi. Đó là bí mật của những bí mật, nữ hoàng Zadis nói. Từ lâu, các hoàng đế vĩ đại của dân tộc ta đã biết là có một từ, nếu được nói ra với những nghi thức thích hợp sẽ hủy diệt tất cả sự sống, chỉ trừ cái người nói ra cái từ đó. Nhưng các hoàng đế cổ xưa quá yếu đuối và nhân từ đã ràng buộc mình bằng một lời thề, đó là không bao giờ tìm hiểu sự thật về Từ Húy đó. Nhưng ta đã học được nó ở một nơi bí mật và đã phải trả một giá cực đắt để biết được điều đó. Ta sẽ không dùng đến nó cho đến khi chị ta buộc ta phải sử dụng. Ta buộc phải chiến đấu để chiến thắng chị mình bằng tất cả mọi phương tiện. Ta làm cho máu của kẻ thù chảy thành sông. Thật ghê tởm, Poli thì thầm. Trận đánh lớn cuối cùng, nữ hoàng nói, diễn ra trong một cơn cuồng loạn kéo dài suốt 3 ngày đêm ở thành Tram. Suốt 3 ngày, ta cứ đứng từ trên này nhìn xuống. Ta không dùng đến biện pháp cuối cùng cho đến lúc tên lính cuối cùng của ta ngã xuống. Và người đàn bà đã nguyền rủa chị ruột của ta dẫn đầu đoàn quân phiến loạn đi được nửa đoạn đường từ dưới thành kia đến bờ lũy này. Ta đã đợi cho đến lúc chúng tiến đến gần hơn, đủ để người này nhìn tỏ mặt người kia. Chị ấy chiếu đôi mắt độc ác đáng ghê tởm của mình lên người ta, reo lên đắc thắng, chiến thắng. Phải, ta điềm tĩnh nói, chiến thắng, nhưng không dành cho ngươi. Thế là ta nói ra Từ Húy. Và một tích tắc sau, chỉ còn lại mình ta sống sót dưới ánh sáng mặt trời. Nhưng còn người ta, Diguri kêu lên, thở hổn hển. Người nào nhóc con? Tất cả những người dân bình thường, Poli nói. Những người không hề làm hại đến bà, tất cả đàn bà, trẻ con và súc vật. Người có hiểu không, nữ hoàng nói, vẫn chỉ với Diguri. Ta chính là nữ vương. Họ là thần dân của ta, họ có mặt trên đời này để làm gì nếu không phải là phục tùng ý muốn của ta. Thật là một tai họa khủng khiếp đối với bọn họ, thằng bé nói. Sao ta lại quên mất rằng ngươi chỉ là một thằng nhóc tầm thường? Làm sao ngươi hiểu nổi những lý lẽ của luật trời? Ngươi phải hiểu là tiêu chuẩn đúng sai đối với ngươi hoặc bất cứ ai trong lũ phàm phu tục tử hay bọn dân đen kia đều không thể đem ra áp dụng với một nữ hoàng cao quý vĩ đại như ta. Gánh nặng của cả thế giới đè nặng lên vai những người như ta. Chúng ta phải được giải phóng khỏi các quy luật. Chúng ta có một sứ mệnh cao quý và đơn độc. Chợt Diguri nhớ ra bác Andrew cũng nói đúng những lời như thế. Nhưng những lời này oai vệ hơn, uy nghiêm hơn khi phát ra từ miệng nữ hoàng Zadis. Có lẽ bởi vì bác Andrew không cao quá 2 thước mốt và không đẹp đến hớp hồn như vậy. Sau đó bà đã làm gì? Diguri hỏi. Ta đã phủ phép cả đại sảnh nơi các hình nhân của tổ tiên ta ngồi. Sau đó ta thực hiện một trong những câu thần chú khiến ta có thể ngủ cùng với họ như một hình nhân, không cần thức ăn và hơi ấm. Trong hàng ngàn năm cho đến khi có một người nào đó đến đánh vào cái chuông đánh thức ta dậy. Có phải Từ Húy đã làm cho mặt trời hóa ra như thế không? Diguri hỏi. Như thế nào? Zadis hỏi. Phồng to, đỏ quạnh quạch và lạnh lẽo. Nó bao giờ cũng như thế, Zadis đáp. Ít nhất Nó cũng là như thế trong vòng hàng trăm năm qua. Thế mặt trời ở thế giới của ngươi không giống mặt trời này ư? Phải, nó nhỏ hơn, vàng hơn và tỏa ra nhiều nhiệt lượng hơn. Nữ hoàng thở hắt ra một hơi dài. À ra thế. Và Digori nhìn thấy trên mặt bà ta vẻ tham lam háo hức mà nó đã nhìn thấy trên mặt bác Andrew cách đây không lâu. Như vậy thế giới của các ngươi non trẻ hơn. Nữ hoàng đứng yên, trầm ngâm ngắm nhìn thành phố hoang tàn chết chóc một lần nữa. Và nếu bà ta có nuối tiếc cho việc làm độc ác của mình thì chắc chắn bà cũng không để lộ ra. Cuối cùng bà ta nói, bây giờ thì chúng ta phải đi thôi. Ở đây rất lạnh, vào giai đoạn cuối của tất cả các thời đại. Đi đâu? Hai đứa đồng thanh hỏi. Đi đâu à? Jadid nói giọng ngạc nhiên. Thì đi đến thế giới của các ngươi chứ còn đi đâu nữa. Polly và Digori nhìn nhau, dùng mình ghê tởm. Polly có ác cảm với bà nữ hoàng này ngay từ đầu. Cả Digori nữa, sau khi nghe xong câu chuyện, nó cảm thấy chịu đựng sự có mặt của bà ta như thế là quá đủ. Chắc chắn đó không phải là loại người mà bạn muốn dẫn về nhà. Mà nếu chúng có muốn đi chăng nữa, thì chúng cũng không biết phải làm cách nào để đưa bà ta đi cùng. Điều chúng mong muốn là hai đứa biến khỏi nơi này. Nhưng Polly không thể lấy cây nhẫn của nó, và tất nhiên Digori không thể đi mà không có bạn. Nó đỏ mặt lên lắp bắp. À, thế giới của chúng tôi... Tôi không biết là bà muốn đến đấy. Các người đến đây để làm gì nếu không phải để đi tìm ta? Jadid hỏi. Tôi chắc là bà không thích thế giới của chúng tôi một chút nào đâu. Digori nói. Đó không phải là chỗ dành cho bà ấy có phải không Polly? Nó rất tẻ nhạt, chẳng có gì đáng xem. Thật thế. Rồi nó sẽ là một nơi đáng nhìn khi ta làm chủ nó. Nữ hoàng nhấn giọng. Ồ, nhưng bà không thể làm thế, Diuri nói. Không có chuyện đó, bà cũng biết đấy. Nữ hoàng mỉm một nụ cười khinh thường. Nhiều ông vua vĩ đại nghĩ rằng họ có thể chống lại nguyên lão viện thành Cham. Nhưng tất cả đều thất bại, tên tuổi họ đều rơi vào quên lãng. Thằng lõi ngu ngốc, bộ ngươi nghĩ rằng ta với vẻ đẹp có 102 và pháp thuật vô biên lại không thể khiến cho thế giới của ngươi nằm gọn dưới chân ta trong vòng 1 năm sao? Chuẩn bị câu thuần chú của ngươi mau và mang ta đến đó ngay lập tức. Chuyện này thật đáng sợ, Diuri thì thầm với Polly. Có thể ngươi lo cho ông bác của ngươi, Jadid hỏi. Nhưng nếu y bày tỏ lòng tôn kính, thích đáng với ta, y sẽ giữ được mạng sống và ngai vàng của mình. Ta không đến đấy để tranh giành với y. Ta chắc rằng bác ngươi phải là một pháp sư thần thông quảng đại nếu y biết cách gửi ngươi đến đây. Y là chúa tể của cả thế giới hay chỉ là một phần thôi? Ông ấy chẳng là vua ở bất cứ chỗ nào hết, Digori nói. Người nói láo, nữ hoàng phán. Pháp thuật không phải bao giờ cũng đi đôi với dòng máu vua chúa hay sao? Đã có ai từng nghe nói một kẻ hạ tiện lại trở thành một pháp sư chưa? Ta có thể nhìn thấy sự thật trên mặt ngươi. Bác của ngươi là một ông vua vĩ đại và một đại phù thủy ở thế giới của ngươi. Bằng tài nghệ của mình, y đã nhìn thấy hình bóng của khuôn mặt ta trong một chiếc gương thần hay một cái ao ma thuật gì đó. Vì say mê vẻ đẹp của ta mà y đã tạo ra một phép màu hiệu nhiệm có thể làm rung chuyển thế giới của ngươi cho đến cả nền tảng của nó để giải phóng cả hai đứa bay ngang qua khoảng không bao la giữa hai thế giới, cầu xin ân huệ của ta và đưa ta về với y. Trả lời ta đi, mọi việc không phải diễn ra như thế hay sao? Không, hoàn toàn không phải như thế, Digori nói. Không có một chút sự thật nào, Polly đột ngột hét lên. Tại sao à? Đó là một sự bịa đặt từ đầu đến cuối. Lũ nhãi ranh, nữ hoàng gào lên, đổ cơn giận lên Polly, túm tóc nó ở ngay trên đỉnh đầu là chỗ đau nhất. Nhưng khi làm như thế, bà ta buộc phải thả tay cả hai đứa ra. Nào, Digori hét lên và Polly hấp tấp hô theo. Nhanh lên! Cả hai đứa đồng loạt cho tay vào túi bên trái, thậm chí chúng cũng không cần phải đeo nhẫn vào ngón tay nữa. Ngay lúc chúng chạm tay vào nhẫn, cả cái thế giới biến mất trước mắt chúng. Cả hai đứa bị hút lên trên không và cái ánh sáng màu xanh ấm áp càng lúc càng trở nên gần hơn, rõ hơn trên đầu chúng.